Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, bán thục chưa thục, vài người thăm nói chuyện, căn bản không có chú ý bên cạnh tiểu cô nương uống lên bao nhiêu chén rượu. Cơm ăn đến một nửa thời điểm tươi đẹp liền say, đến nỗi cho căn bản không biết các nàng hàn huyên cái gì. Tầm mắt trở nên có chút mơ hồ, bóng người điệp ở cùng nhau. Thế nào cũng thấy không rõ, tiểu cô nương cảm thấy đau đầu không thôi, bên ngoài xuân vũ giọt giọt tí tách, kia thanh âm thập phần câu nhân, kêu nàng tưởng đi ra bên ngoài lâm một chút, hảo hàng hạ nhiệt, phải biết rằng nàng trong ngày thường sợ nhất vũ, nhất là sét đánh thời điểm, càng là sợ đòi mạng, Thôi Ngọc vì thế thường thường cười nhạo nàng, nói nàng chỉ cần thấm nước chỉ sợ. Đừng nói hồ nước, ngay cả cái thủy oa nhi đều hận không thể gọi hắn lưng đi qua mới tốt. Nhưng là hôm nay không giống với, hôm nay qua đi liền không ai khẳng ở Dông Tố Thiên dỗ nàng. Gặp gỡ cái hồ cũng muốn bản thân quá, có ủy khuất cũng muốn bản thân chịu, dù sao ai có thể bồi ai cả đời đâu. Của nàng phu tử sớm nên thành trong giá thú tử, nàng có thể chậm trễ hắn nhất thời. Cũng không thể chậm trễ hắn một đời. Tươi đẹp nghe trong thư viện ma ma nhóm nói qua. Kinh đô quan to hiển quý gia cô nương có rất nhiều đều chọn chúng Thôi Ngọc. Chèn phá cúi đầu muốn gả cho hắn. Càng có mấy cái con cầu đến bệ hạ chỗ kia. Muốn một đạo ân chỉ tứ hôn. Chỉ là không biết cái gì nguyên nhân. Bệ hạ đều cản trở về. Vì thế liền có người nói bệ hạ là muốn đem người trong nhà gả đi qua. Càng muốn đầu càng đau, tươi đẹp sợ bản thân lại như vậy tiếp tục chờ đợi xảy ra xấu. Nhỏ giọng đối bên người phụ nhân nói, chị dâu, ta có chút không thoải mái, tưởng đi về trước người đứa nhỏ này, cơm cũng chưa ăn mấy khẩu, ngươi muốn ăn ngọt, chị dâu ngày mai làm cho ngươi điểm tâm là được, làm chi phải muốn uống mơ rượu, nàng cũng không nghĩ tới tươi đẹp sẽ đến nhanh như vậy. Tín chân trước đưa đến thư viện, nhân sau lưng sẽ trở lại, vừa vặn cố phu nhân tới cửa bái phòng, hai bên trái nhà đụng vào nhau, cho nên rối ren chuẩn bị không chu toàn, bằng không nhất định cho nàng bị tốt lắm cái ăn mới là. Có thể là duyên phận đến đi, hết thảy đều khéo như vậy, thập cô nương sợ là chạy đi mệt mỏi, cũng là chúng ta đường đột, hôm nay vội vàng đăng môn đến. Gọi được cô nương không có cách nào khác nhi nghỉ ngơi, cố phu nhân bồi cười. Bọn họ mấy ngày trước đây vừa mới thác nhân dò xét Minh ra khẩu phong. Đối phương còn chưa có đáp lời nàng liền có chút chờ không kịp. Dù sao bản thân là chưa thấy qua vị này thập cô nương. Cho dù cha chồng đem Minh ra khoa đắc tượng đóa hoa nhi giống nhau. Khả nàng vẫn là tưởng tận mắt xem. Ta ngược lại thật ra nghe người ta nói quá có một số người say xe. Ngồi xe ngựa sau liền muốn ăn chút ngon miệng, này mơ rượu chua ngọt, cô nương thích tham ăn mấy chén cũng chúc bình thường, phu nhân thật sự là đâu có nói. Nhưng lại cũng quán nàng, tốt lắm, người đi về trước đi, tươi đẹp giờ phút này tinh thần đã hỗn độn một mảnh. Máy móc hành một cái lễ, xuất môn căn bản ngay cả Nam Bắc đều phân không rõ. Đi chưa được mấy bước liền tựa vào vũ lang biên nhi thượng. Vốn tưởng rằng gió lạnh có thể đem bản thân thổi tỉnh. Nhưng lại là cảm giác say dâng lên. Một bước lộ đều không muốn đi. Cô nương tỉnh tỉnh, thị nữ khinh khẽ đẩy nàng một chút. Thấy nàng mơ mơ màng màng, nhất thời cũng không có chú ý. Như hoa như ngọc lần này cũng chưa đi theo trở về. Bản thân không hầu hạ quá cô nương. Không biết nên đánh thức nàng vẫn là đi gọi nhân, như vậy thổi một lát nên bị bệnh, như vậy đi, ta phù cô nương trở về. Người chạy nhanh gọi người đoan bát tỉnh rượu canh, một bên một cái khác thị nữ cơ trí chút. Lấy định chủ ý liền đi phù tươi đẹp, chỉ là nàng thân mình bé bỏng, mà đối phương lại uống lên rượu, một chút sức lực xử không lên, hai người đi chưa được mấy bước liền kém chút ngã sấp xuống. Ta đến đây đi, may mà cố gia tiểu lang quân kịp thời ra tay. Đem tươi đẹp đỡ, này, nghĩ nam nữ thụ thụ bất thân. Nhưng là trước mắt chung quanh không có giúp đỡ. lại lần sau đi lại sợ cô nương cảm lạnh, tiểu nha hoàn cảm thấy bọn họ đã đều phải đính hôn. Phù một chút hẳn là không có việc gì, kia còn làm phiền ngài, nhập mũi là một cỗ xa lạ hương vị. Ẩn ẩn mang theo ngọt hương khí, nhưng tươi đẹp thập phần không thoải mái. Thôi Ngọc trên người hương túi là nàng tự tay làm, bên trong huân hương cực đạm, cùng người này trên người thật không giống với. Thanh tỉnh vài phần, nhìn thấy kia trương xa lạ mặt, tiểu cô nương đưa hắn đẩy đẩy, ngươi làm gì, mười muội muội say, ta đến phụ ngươi trở về, cười đáp, uổng cố của nàng dãy giụa, cố ý muốn đem nàng kéo vào trong lòng, ta bản thân đi là tốt rồi, buông ra nàng, nam nhân thanh âm mang theo tức giận. Cố Tín Kiệt sửng sốt một chút, gọi được trong lòng nhân tránh thoát. Một bộ bạch y thư sinh theo Vũ Lăng Hạ trong bóng ma đi ra. Giống như âm ti lý phán quan thông thường, màu quang lạnh như băng, tựa như có thể đem nhân tâm nhìn thấu. Ngươi là ai? Cố Thế Kiệt không biết hắn, gặp tươi đẹp hướng lui về sau mấy bước ỉ ở Vũ Lăng trên cột. Bản còn tưởng đi qua phù, lại bị người tới thưởng trước một bước, Thôi Ngọc xem say khướt tiểu cô nương. Mi tâm cơ hồ đều ninh ở cùng một chỗ, này tiểu nha đầu tỳ khí thật sự là càng ngày càng tệ. Bản thân dưỡng nàng nhiều năm như vậy, lại vẫn là một điểm không thay đổi, có thể thấy được là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, nàng trước theo thư viện đi không từ giã, sau lại không đi tìm hắn, liền như vậy cùng người khác ăn cơm uống rượu, còn uống thành cái dạng này, kém chút gọi người chiếm tiện nghi. Phu tử, tươi đẹp đầu lưỡi đều có chút bất lợi tác, nhưng thấy là hắn đến đây, lập tức liền thuận theo đứng lên. Phu tử, ngươi phụ ta về phòng, được không được, đúng vậy phu tử, chúng ta cô nương say, ngài mau giúp ta đem nàng mang về đi, một bên thị nữ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Này trong phủ chỉ cần có Thôi Ngọc ở, kia liền chuyện gì đều không có. Mặc dù là đại gia đến đây cũng đều hảo giao đãi. Nguyên lý là thôi phu tử, thất kính, vội vàng hành một cái lễ. Cố Thế Kiệt biết Thôi Ngọc lợi hại, ngay cả hắn gia gia đều phải lễ nhượng ba phần. Mình gia cũng liền là vì nhận biết vị này phu tử. Mới như thế xuôi gió xuôi nước, cũng không để ý đến hắn. Thôi Ngọc mang theo tươi đẹp xoay người rời đi. Chỉ chưa Cố Thế Kiệt một người đãi ở tại chỗ, a, lại còn coi bản thân là hoàng thân quốc thích, đưa tay đặt ở chóp mũi nghe thấy hạ. Thiếu niên lộ ra một cái thập phần hưởng thụ biểu cảm, ni hắn vốn đối cửa hôn nhân này sự cũng không để bụng, chỉ là gia gia nói minh ra hảo, hắn liền đồng ý, vì thế còn bị thương vài cái tiểu nương tử tâm đâu. Nhưng hôm nay thấy minh gia vị này thập cô nương, lập tức liền cảm thấy bên ngoài này dung chi tục phấn ngay cả nàng một cái ngón tay đều so thượng. Đối đãi đem ngươi cưới vào nhà môn, xem vị này phu tử còn thế nào che chở ngươi, hừ một chút. Cố Thế Kiệt xoay người rời đi, lại không biết của hắn những lời này tất cả đều theo Vũ Lăng gió đêm phiêu vào Thôi Ngọc lỗ tai. Nam nhân mặt mày trầm thấp, một đường đều không nói gì. Chỉ là bên hông kia chi nhuyễn bút lông ngòi bút phát cứng rắn. Ngọn gió ẩn ẩn lộ ra huyết sắc quang mang đến, đem nhân phù đến trong phòng, tươi đẹp tà ỉ ở đầu giường tùy theo thị nữ cấp bản thân lau mặt. Mở mắt thấy trong phòng không thấy Thôi Ngọc thân ảnh, nhịn không được hỏi, phu tử đâu, cô nương, người đều buồn ngủ, phu tử đương nhiên là đi rồi, hắn lại đi rồi. Lúc nhỏ hắn đổ còn có thể ở lại của nàng phòng. Hiện tại nàng trưởng thành, vốn tưởng rằng có thể cùng hắn càng gần một điểm, ai biết cũng là xa hơn. Nàng nào biết đâu rằng Thôi Ngọc không phải vì thị hiếm, mà là nàng hiện tại bán thục chưa thục. Hắn sợ bản thân nhịn không được ăn nàng, chẳng ít hôm nữa sau đã lớn tới càng thoải mái chút. Dù sao hắn đều đợi đã lâu như vậy, còn sợ này một lát sao? Hết chương.